Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3010, chương 3011, nhiều loại nhân quả. Tận thêm thân ta, một cỗ thân thể, tự là một kiện vô cùng siêu nhiên thánh khí. Chuyện như vậy, tuyệt đối là cổ kim ít thấy, tuyệt đối rung động nhân tâm, tu hành giới. Tuy nhiên truyền lưu lấy rất nhiều luyện thể chi pháp, tu sĩ cũng hoàn toàn chính xác có thể tướng nhục thể của mình. Tu có thể so với thánh khí, như Thanh Lâm, khả dĩ tay không toái thánh khí, tựu đã chứng minh điểm này, nhưng là nghịch thiên phục sinh một người khác, là hắn chế tạo thánh khí thân thể. Cái này là lịch sử lần đầu tiên, thế gian này, cũng chỉ có Thanh Lâm dám làm như vậy. Hắn người mang cổ binh đạo tôn chi truyền thừa, lại bỏ ra trăm năm thời gian nghiên cứu việc này. Hôm nay rốt cục đã lấy được thành công. Thiên Cơ Thạch, Tinh Hà Sa, Thương Khung Tiên Kim, lại để cho Thanh Lâm cực kỳ có nhất tâm vấn đề. Đã nhận được giải quyết, chỉ cần phục sinh Thiên Cơ Tử, nàng có thể không cần còn muốn lấy trước kia dạng, bị khốn tại trong óc sinh ra hiện hình ảnh. Phần không rõ cái gì là đi qua, cái gì là tương lai, nhìn không thấu cái gì là sự thật, cái gì là ảo giác. Thanh Lâm hôm nay làm hết thảy, thật đúng khả dĩ được xưng tụng là Thiên Cơ Tử nghịch thiên cải mệnh. Thiên Cơ Tử sống rồi, tự ít nhất là một vị thánh vương, mà lại làm theo khả dĩ thấy rõ thiên cơ, còn có thể làm càng thêm thuận lợi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một lời không nói, mật thiết chú ý trước mặt Thiên Cơ Tử, linh hồn của nàng đã nhập chủ này là thân thể, kế tiếp Thanh Lâm có thể làm, tựu là đã chờ đợi, đây cũng không phải là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Thiên Cơ Tử tuy nhiên đã chết đi mấy trăm năm thời gian, nhưng cũng may có ba đại khô lâu chi vương tế luyện dưỡng hồn châu. Lại để cho hắn linh hồn, một mực, ở vào hoàn hảo trạng thái, ước chừng tầm gần nửa canh giờ về sau, Thiên Cơ Tử thon dài lông mi, một hồi run run, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức có chút không thể chờ đợi được. Hắn vì chuyện này, mưu đồ mấy trăm năm, hiện tại rốt cục muốn nhìn thấy Thiên Cơ Tử đã tỉnh. Thanh Lâm tuy nhiên tâm tính một mực rất tốt. Nhưng là đối mặt chuyện hôm nay, cũng khó tránh khỏi thất thố. Bất quá Thiên Cơ Tử con mắt cũng không có mở ra, nàng hình như là tại thừa nhận lấy lớn lao thống khổ. Lông mày đều chịu nhíu chặt mà bắt đầu. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy. Hắn mật thiết chú ý trước mắt đã phát sanh sự tình, không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Tỉ mỉ, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, nhưng mà, Thiên Cơ Tử lông mày, lại nhăn chặt hơn, mà càng làm cho Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận chính là. Thiên Cơ Tử thân thể, rõ ràng lập tức bắn ra mà ra từng đạo miệng vết thương. Máu tươi chảy dài, đây là, chấm ngoặc kép, tình huống như vậy vừa ra, Thanh Lâm lập tức một hồi sợ thần, hắn hôm nay làm hết thảy. Cũng đã trải qua vô số lần suy diễn cùng diễn biến. Sớm đã đem chọn cái quá trình, đều cho nghiên cứu vô cùng hoàn toàn. Thế nhưng mà không nghĩ tới, hay là ra vấn đề như vậy, Thanh Lâm cũng là cau mày. Hắn thần niệm điện thiểm, nhanh chóng hồi ức cái này một loạt sự tình đủ loại. Xem có phải là, hay không ở đâu ra chỗ sơ suất, nhưng mà... Nhưng bằng Thanh Lâm như thế nào đi trầm tư suy nghĩ, kết quả của nó đều là đồng dạng. Thanh Lâm trước đây làm hết thảy, tựu là mấy trăm năm trước hắn từng vô số lần diễn biến qua. Không có xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm vẻ mặt nghi hoặc, nghĩ không ra cái như thế về sau. Hắn một đôi mắt, trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào trước mặt Thiên Cơ Tử. Lại như cũ khó có thể tìm ra bất luận cái gì khả nghi chỗ tại. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm càng thêm nghi ngờ. sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi hắn khống chế, lại để cho hắn sờ cửa không đến. Bất quá, Thanh Lâm cũng không có như vậy buông tha cho, mà là đi vào Thiên Cơ Tử trước mặt, tràn ra thần thức, quan sát phát sinh đây hết thảy đến tột cùng nguyên nhân. Oanh, nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận chính là, thần trí của hắn, rõ ràng không cách nào chạm đến Thiên Cơ Tử thân thể. Thần thức vừa mới rơi vào phía trên, đã bị lập tức trấn trở về. Này là thân thể, dùng Thanh Lâm chân huyết làm dẫn, hóa ra trong cơ thể chi huyết, hắn toàn bộ một cỗ thân thể, cũng hoàn toàn là Thanh Lâm chỗ tạo nên. Cái này một cỗ thân thể, khả dĩ không chút khách khí mà nói, là cùng Thanh Lâm có lớn lao liên quan, chỉ cần Thanh Lâm nguyện ý, khả dĩ tùy thời nhập chủ này là thân thể, đi điều tra tình huống. Có thể sự tình kết quả lại là, thần trí của hắn, rõ ràng không cách nào tiếp xúc này là thân thể. Cái này lại để cho Thanh Lâm nghĩ không thông. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thiên Cơ Tử thân thể phía trên, lại có càng nhiều miệng vết thương xuất hiện, máu tươi cũng lưu càng nhiều. Cứ thế mãi xuống dưới, này là thân thể, tất nhiên sẽ bị lần nữa chém giết. Thanh Lâm làm hết thảy cố gắng, cũng tất nhiên hội kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thanh Lâm cau mày, hai tay huy động, dùng đại pháp lực, huyễn hóa ra một đạo phòng ngự khí tường, tác dụng tại Thiên Cơ Tử thân thể chung quanh. Sự tình tràn đầy quỷ dị, tại không có hoàn toàn phát giác trước khi, Thiên Cơ Tử thân thể không thể bất quá bất luận cái gì sơ suất, nhưng mà Thiên Cơ Tử thân thể chuyển biến xấu, lại nghiêm trọng hơn rồi. Tùy tiện đều có chia 5 x 7 nguy hiểm. Không được, phải cải biến đây hết thảy. Thanh Lâm trong nội tâm khẩn trương, hắn không kịp lại quản nhiều như vậy, trực tiếp duỗi ra một tay, bắt được Thiên Cơ Tử tay. Cái này về sau, Thanh Lâm lần nữa phóng thích thần thức, thông qua tay của mình, tiến vào Thiên Cơ Tử thân thể. Thấy rõ vật nhỏ, nhưng mà vừa mới làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm tựu không khỏi chịu nhíu mày. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm sắc mặt cũng trở nên âm trầm hơn nữa đáng sợ mà bắt đầu. Đây là thiên cơ chi khí, đến từ thiên đạo ngồi xuống chi thiên cơ. Thiên cơ, hắn rõ ràng còn là không chịu buông tha Thiên Cơ Tử. Thanh Lâm sắc mặt tối tăm phiền muộn, tràn đầy không cam lòng. Thiên Cơ Tử là đối với thiên cơ một cái lớn lao uy hiếp không giả. Nhưng là, thiên cơ cũng không thể làm chuyện như vậy. Ta hiểu được, đây cũng là mọi người thường nói nhân quả sự tình, cũng là được thiên cơ chỗ đáng sợ. Thanh Lâm một hồi tự nói, suy nghĩ cẩn thận sự tình căn bản, ảnh hưởng Thiên Cơ Tử. Tuy nói là thiên cơ đang tác quái, chẳng nói là nhân quả chi lực đang tác quái. Không được, ta tuyệt không có thể làm cho hôm nay một trong cắt kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thanh Lâm sắc mặt ngưng tụ, nhanh chóng làm ra quyết định. Cái này một cái chớp mắt, hắn không chút do dự thi triển ra đại đế lục, lập tức lại đáng sợ lực cắn nuốt theo trên người của hắn lưu chuyển mà ra, tác dụng tại Thiên Cơ Tử trên người. Thanh Lâm mặt như băng xương, đại đế lục điên cuồng vận chuyển, thôn phệ Thiên Cơ Tử trên người sở tác dùng lực lượng. Trong một sát na, Thanh Lâm liền cảm giác đã đến một loại lớn lao áp lực. Nhục thể của hắn, tại thừa nhận lấy vô cùng đáng sợ áp lực, nhiều loại nhân quả, tận thêm thân ta, tự để cho ta thay thế này là thân thể, đi thừa nhận đây hết thảy nhân quả chi lực a. Thanh Lâm thét dài, quanh thân cao thấp, lập tức lại đã không tầm thường đạo lực, không ngừng lưu chuyển. Giờ này khắc này, Thanh Lâm cùng Thiên Cơ Tử thân thể, tạo thành một loại cực kỳ vi diệu liên hệ. Có một cổ đáng sợ lực lượng, tác dụng tại Thanh Lâm trên người, không ngừng phá hư lấy tánh mạng của hắn cơ chế, ảnh hưởng tánh mạng của hắn bổn nguyên. Ngược lại là Thiên Cơ Tử, thương thế trên người thời gian dần trôi qua vững chắc, khép lại, không bao lâu cũng đã trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngay sau đó, Thiên Cơ Tử lông mày một hồi run run, rốt cục mở hai mắt ra. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.